Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2057, bàn nhược cùng Diêm Vô Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2047, bàn nhược cùng Diêm Vô Thần. Huyết thần tế trên đài, Trụ Vũ cùng Mặc Thánh đều là như là hóa đá bình thường. Trương Nhược Trần đúng là trước mặt mọi người đánh bại Tuần Thiên Sứ giả thánh huyết phân thân. Thật sự là coi trời bằng vung. Trương Nhược Trần loại làm này cũng làm cho Trụ Vũ cùng Mặc Thánh tâm chìm vào đáy cốc. Bọn hắn có thể hay không thoát thân, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Trương Nhược Trần, làm tốt lắm, bổn hoàng đã sớm xem thiên đường giới những điều nhân kia không vừa mắt. Về sau thấy bọn họ một lần, đánh bọn hắn một lần, đại thánh thì như thế nào? Đại thánh không đúng thân hàng lâm, cũng phải bị đánh ngã. Tiểu Hắc cười to nói. Trương Nhược Trần rơi xuống huyết thần tế đàn bên trên, biểu lộ nhưng lại lộ ra có chút nghiêm túc. Trong nội tâm không ngừng tự hỏi ngân giáp Tuần Thiên Sứ giả theo như lời nói ngữ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trương Nhược Trần lấy ra thần sứ mộc trượng, cùng Nguyệt Thần bắt được liên lạc. Nguyệt Thần hư ảnh lơ lửng tại thần sứ mộc trượng trên không, tản mát ra thần thánh vầng sáng. Bái kiến sư tôn. Mộc Linh Hy lúc này khom mình hành lễ. Bái kiến Nguyệt Thần, dùng Trương Nhược Trần cầm đầu. Tiểu Hắc, Báo Liệt bọn người cũng nhao nhao cung kính hành lễ. Đối mặt một vị thần linh, mặc cho ai đều phải bảo trì khiêm tốn kính sợ chi tâm, không thể khinh nhờn. Nguyệt Thần ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng nhìn về phía bị trấn áp tại huyết thần tế đàn bên trên Trụ Vũ cùng Mặc Thánh, dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói: Trương Nhược Trần, người thật đúng là rất có thể gây tai họa. Vừa mới giết chết cái kia Thương Tử Hành không lâu, hiện tại lại đã trấn áp Trụ Vũ cùng Mặc Thánh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã đem Trụ Vũ, Mặc Thánh cùng huyết đồ cùng nhau triệt để phong cấm, làm cho bọn hắn đã nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Thuận tiện nói chuyện, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nguyệt Thần hư ảnh, nói: đây hết thảy cũng không phải là ta mong muốn, là bọn hắn quá hùng hổ dọa người. Người giết chết một người Thương Tử Hành, đã làm cho công đức thần điện cùng thiên đường giới tức giận. Lần này, thiên đường giới cùng hắc ma giới cũng đã tại hướng ta tạo áp lực. Thậm chí cả thiên cung cũng truyền ra lời nói đến, muốn đem hai người bọn họ bảo trụ. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói: không nghĩ tới mấy ngày liền cung cũng sẽ nhúng tay tiến đến. Thiên đường giới năng lượng thật đúng là đại, liên tiếp xuất hiện đại quy mô nội đấu, đã là làm cho thiên cung bất mãn hết sức. Hơn nữa Trụ Vũ cùng Mặc Thánh cũng có thành thần chi tư, thiên cung càng thêm không thể không hỏi đến. Hai người bọn họ nếu là chết rồi, tất hội dẫn phát một hồi đại phong bạo. Nguyệt Thần có chút nghiêm túc nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi chấn động. Tình huống tựa hồ so với hắn đoán trước còn muốn phức tạp rất nhiều. Biểu hiện ra xem, liên quan đến gần kề chỉ là hai gã đại thánh phía dưới đỉnh tiêm cường giả. Trên thực tế, nhưng lại liên quan đến thiên đường giới phe phái mặt, còn có thiên cung uy nghiêm. Giết chết Thương Tử Hành đã là chạm đến thiên đường giới phe phái giới hạn thấp nhất. Nguyệt Thần còn có thể dẹp loạn, có thể nếu là lại giết chết Trụ Vũ cùng Mặc Thánh, thiên đường giới phe phái cùng thiên cung chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyệt Thần ra mặt cũng không cách nào nữa trấn áp ở. Nghĩ đến trước khi bọn hắn vẫn còn rượt dây Trương Nhược Trần giết chết Trụ Vũ cùng Mặc Thánh, hiện tại không khỏi đều sinh ra một trận hoảng sợ. Liên quan đến thần linh ở giữa tranh đấu, hơi không cẩn thận, bọn hắn ở đây tất cả mọi người đoán chừng đều tan thành mây khói. Thần một đạo ý niệm trong đầu có thể giết bọn hắn, xem ra hai người này đích thật là giết không được. nhưng muốn ta đơn giản bỏ qua bọn hắn, cũng tuyệt không có khả năng. Thiên đường giới phe phái muốn đổi hắn trở về nhóm, được trả giá thật nhiều mới được. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, Nguyệt Thần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn thần thạch cùng đỉnh cấp ngũ hành thần vật, mặt khác liền do Nguyệt Thần làm chủ. Trương Nhược Trần trả lời, hắn tin tưởng dùng Nguyệt Thần thủ đoạn, tất nhiên có thể làm cho thiên đường giới phe phái xuất huyết nhiều. Trình độ lớn nhất tranh thủ đến các loại chỗ tốt. Nguyệt Thần thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc, lập tức gật đầu, nói, việc này liền giao cho bổn tọa. Ngươi có thể yên tâm, lần này thiên đường giới phe phái nhất định sẽ không lấy được nửa điểm tiện nghi. Lưu lại những lời này, Nguyệt Thần hư ảnh biến mất vô tung. Thần sứ Mộc Trượng khôi phục lại bình tĩnh. Hô, Trương Nhược Trần thu hồi thần sứ Mộc Trượng, thật sâu gọi ra một hơi. Trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, dựa theo tính tình của hắn, tự nhiên là không muốn buông tha Trụ Vũ cùng Mặc Thánh. Nhưng chuyện lần này huyên náo quá lớn, một khi hắn sằng bậy, chỉ sợ liền Nguyệt Thần đều sẽ phải chịu liên quan đến. Được khắc chế một hồi, hôm nay hắn cùng với Nguyệt Thần là đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Nhiều khi cũng không thể khiến Nguyệt Thần quá mức khó xử. Đã thiên đường giới phe phái như vậy coi trọng Trụ Vũ cùng Mặc Thánh, nghĩ đến có lẽ đợi không được thời gian quá dài, đàm phán sẽ có kết quả. Cùng lúc đó, huyết thần giáo chỗ chuyện đã xảy ra, dùng tốc độ cực nhanh, hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Không bao lâu, toàn bộ Côn Luân giới liền cơ hồ bị truyền khắp Côn Luân giới Bắc vực công đức chiến trường. Chấn Nguyên tiếp thu đến từ Trung vực truyền lại mà đến đưa tin quang phù, biểu lộ không khỏi rất nhanh phát sinh biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Trấn áp Trụ Vũ cùng Mặc Thánh, còn đem Tuần Thiên Sứ giả Thánh Huyết phân thân đánh bại. Trương sư đệ phách lực thật đúng là không ai bằng, bất quá bởi như vậy tất nhiên sẽ mang đến thật lớn phiền toái, cũng không biết Trương sư đệ hội xử lý như thế nào. Trấn Nguyên trầm ngâm nói, hắn rất coi được Trương Nhược Trần, cũng không hy vọng Trương Nhược Trần bởi vậy sự tình gặp nạn. Chỉ là việc này liên quan đến rất rộng, cho dù là dùng thân phận của hắn, cũng khó khăn dùng nhúng tay đi vào. Bắc vực đại doanh một tòa khác trong doanh trướng, Hiên Viên Liệt không cũng nhận được tin tức, lông mày không khỏi có chút nhăn lại, nói, khá lắm Trương Nhược Trần, tốc độ phát triển thật đúng là nhanh, nhưng như vậy không kiêng nể gì cả làm việc, chỉ sợ không có cái gì kết quả tốt. Vốn là hắn là ý định lôi kéo Trương Nhược Trần, có thể bởi vì tiếp thiên thần mộc thân cây, hắn cùng với Trương Nhược Trần tầm đó đã là sinh ra không nhỏ hiềm khích. Kể từ đó, chứng kiến Trương Nhược Trần phát triển được nhanh như vậy, Hiên Viên Liệt không tự nhiên sẽ không quá cao hứng. Đông vực Thiên Tuyệt Các, Khương Vân Sung nhận được tin tức, không khỏi cười lên ha hà. Yên Như xuất hiện tại Khương Vân Dung bên người, có chút tò mò hỏi, sự tình gì cho ngươi cao hứng như thế? Khương Vân Dung trực tiếp đem đưa tin quang phù lần lượt dư Yên Như. Cười nói, không hổ là thời không truyền nhân, phách lực kinh người, có hắn tại, cũng tốt làm cho mặt khác chư giới biết rõ, Côn Luân giới tuyệt không phải là bọn hắn có thể tùy ý trà đạp chi địa. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, liền Tuần Thiên Sứ giả đều tự mình ra mặt, chỉ sợ Trương Nhược Trần sẽ được mà thu nhận rất nhiều phiền toái. Yên Như khẽ cau mày nói, Khương Vân Dung nhưng lại an ủi, không cần lo lắng, Trương Nhược Trần tuyệt không phải người lỗ mãng, đã hắn dám làm chuyện này, tự tất nhiên có giải quyết chi pháp. Tuy nhiên cùng Trương Nhược Trần không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng Khương Vân Dung nhưng lại rất hiểu rõ Trương Nhược Trần tính cách, đồng thời cũng là đối với hắn thập phần thưởng thức. Lúc cách không lâu, tin tức truyền lại đến thiên đình giới cấp dưới rất nhiều đại thế giới, dẫn phát hoành động càng thêm cực lớn. Trương Nhược Trần quá cuồng vọng rồi, phải giúp cho nghiêm trị. Huyết Linh Tiên chính là trung cổ thời kỳ hung nhân, lại ở thời điểm này xuất hiện, nhất định có vấn đề lớn, phải nghiêm tra, tốt nhất trước đem Trương Nhược Trần trấn áp, không thể lại nhường hắn tùy ý làm bậy. Không hề nghi ngờ, cảm xúc kích động nhất đều là thiên đường giới phe phái người, những phái hệ khác tu sĩ, cái lúc này đều tại lẳng lặng xem náo nhiệt, ước gì Trương Nhược Trần làm ra động tĩnh càng lớn. Bên kia, tin tức cũng rất nhanh truyền vào địa ngục giới, đồng dạng đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì huyết đồ cũng bị trấn áp, sinh tử không biết, rất nhiều tu sĩ tận mắt thấy. Huyết Linh Tiên kéo dài ra đuôi rắn, đâm thủng huyết đồ thân thể, đem hắn kéo vào huyết thần giáo nội. Về sau tình huống, liền lại không người biết được. Huyết đồ chính là bất tử huyết tộc đại thánh phía dưới ngũ đại cường giả một trong, tại toàn bộ địa ngục giới cũng có thể đứng vào trước 100. Có được thành thần chi tư, thiên đình giới phá hư công đức chiến quy củ, vậy mà làm cho đại thánh cảnh cường giả ra tay. Việc này thiên đình giới phải cho chúng ta một cái công đạo. Bằng không thì, địa ngục giới đại thánh, không lâu về sau nhất định cũng sẽ đại quy mô tiến vào Côn Luân giới. Liền đem Côn Luân giới đánh hủy a. Lập tức phái sứ giả đi cùng thiên đình giới thương lượng, đem huyết đồ cứu trở về. Không giao ra huyết đồ, địa ngục giới chư vị đại thánh lập tức đạp toái Côn Luân giới. Địa ngục giới quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể coi đây là do đối với Côn Luân giới phát động toàn diện chiến tranh. Trên thực tế, địa ngục giới cũng hoàn toàn chính xác tại trước tiên là phái đi sứ người muốn cứu trở về huyết đồ, đồng thời cũng là vì tìm phiền toái. Huyết Linh Tiên thân phận quá mẫn cảm, rất dễ dàng làm cho người tại phía trên này đại làm văn. Tới gần Âm Táng Sơn Mạch, có một cái trấn nhỏ, tên là An Bình Trấn. An Bình Trấn rất bé, miệng người cũng không nhiều, phong cách cổ xưa mà thanh tịnh. Trên thị trấn có một quán rượu nhỏ nhi, lúc này rất yên tĩnh, một tên thiếu niên cùng một gã cao lớn khôi ngô nam tử ngồi ở bên cửa sổ, có chút nhàn nhã ăn uống. Thiếu niên không phải người khác, đúng là Chỉ Côn Luân, mà cao lớn khôi ngô nam tử thì là theo Thương Tử Hành trong tay cướp đi Chỉ Côn Luân Diêm La tộc thần bí cường giả, cũng tức là làm cho thiên đình giới Đàm Chi biến sắc. Diêm Vô Thần bá, một đạo lưu quang đột nhiên tự thiên ngoại bay tới, bị Diêm Vô Thần một phát bắt được. Ân, lại là Trương Nhược Trần tiểu tử này, thật đúng là rất có thể dày vò a. Diêm Vô Thần trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ Côn Luân ngẩng đầu lên, có chút vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, chính ngươi xem. Diêm Vô Thần trực tiếp cầm trong tay đưa tin quang phù ném ra ngoài. Chỉ Côn Luân liền vội vươn tay đem đưa tin quang phù tiếp được. Tiếp theo chăm chú tra thoạt nhìn, Diêm Vô Thần hai mắt nhắm lại, trong mắt có dị quang lập lòe. Trung cổ hung nhân Huyết Linh Tiên, rất có ý tứ, xem ra rất có tất yếu đi huyết thần giáo đi một chuyến. Không hề nghi ngờ, Huyết Linh Tiên xuất hiện làm cho Diêm Vô Thần nhấc lên hứng thú thật lớn. Diêm Vô Thần chính là chiến đấu cuồng nhân, thích nhất thông qua chiến đấu đến đề thăng bản thân. Đáng tiếc, có thể làm đối thủ của hắn người đã càng ngày càng ít. Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là rất cường, có thể bọn hắn mỗi lần đều là liên thủ. Dù là Diêm Vô Thần cường đại vô cùng, cũng không khỏi chịu thiệt. Chỉ phải lựa chọn trốn của bọn hắn, theo tiến vào Côn Luân giới bắt đầu. Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương liền theo đuổi không bỏ, cũng là làm cho Diêm Vô Thần thập phần im lặng. Huyết Linh Tiên là có thể danh truyền đương thời trung cổ hung nhân, nhất định là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Nếu là có thể đủ cùng hắn tại cùng cảnh giới một trận chiến. Diêm Vô Thần tự cân nhắc mình ở cổ kim thiên kiêu bên trong vị trí. Đương thời vô địch thiên hạ, chưa hẳn cổ kim cũng vô địch. Lúc nào khởi hành, Trì Côn Luân hỏi, nếu như là đi địa phương khác, hắn ngược lại là không có gì hứng thú. Huyết Thần giáo tắc thì không giống với, bởi vì Trương Nhược Trần là ở chỗ này. Đối với Trương Nhược Trần, Trì Côn Luân có rất nhiều thứ muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Diêm Vô Thần chính muốn nói chuyện, lại đột nhiên có sở cảm ứng. Loát, một đạo lôi điện, theo trong mây rơi xuống, đánh trúng thanh thạch đường đi. Một đạo huyền chuyển thân ảnh, xuất hiện tại trên đường phố, da thịt trong suốt như ngọc, tóc dài như thác nước. Hai con người tựa như thâm thúy và khiếp người. Trên người có một cỗ ngạo thị thiên hạ khí chất. Nàng vừa xuất hiện, cái này một phiến thiên địa trung tâm. Tựa hồ cũng hướng nàng hội tụ đi qua. Đây không phải vận mệnh thần điện tam đại thần nữ người được đề cử một trong bàn nhược sao? Ngươi tới tìm bổn tọa, chẳng lẽ cũng là muốn tìm bổn tọa kết minh? Diêm Vô Thần khẽ cười một tiếng. Một chén rượu uống xong, bàn nhược mâu quang tĩnh mịch, tại Trì Côn Luân trên người đảo qua, dừng lại sau nửa ngày, giống như tại tinh tế quan sát, Trì Côn Luân tại bàn nhược trên người, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, tuy nhiên không kịp Trì Giao nữ hoàng, thực sự làm cho hắn có một loại dãy núi áp đỉnh cảm giác. Hắn sinh ra một loại ảo giác, cái này tà nữ. Tựa hồ là vì hắn mà đến. Thế nhưng mà, tại sao vậy chứ? Bàn nhược ánh mắt, cũng không có Trì Côn Luân trên người ngừng ở lại bao lâu. Là chằm chằm hướng Diêm Vô Thần. Nói, xem ra đã có mặt khác thần nữ người được đề cử đến đi tìm ngươi. Bất quá, ta cũng không như vậy ý định. Chỉ có kẻ yếu, mới có thể đi mượn so người lực lượng. Ngươi nói không sai. Cường giả chỉ cần dựa vào chính mình là được. Thế nhưng mà, ngươi là cường giả sao? Diêm Vô Thần cười cười. Lại nói, mặt khác hai vị thần nữ người được đề cử. Cũng đã đến đi tìm bổn tọa. Muốn cho bổn tọa trợ các nàng thành là chân chính vận mệnh thần nữ. Hơn nữa còn khai ra cực kỳ phong phú điều kiện. Đã ngươi thực sự không phải là đến tìm bổn tọa kết minh. Lại tại sao lại xuất hiện tại đây? Diêm Vô Thần mặc dù không phải vận mệnh thần điện đệ tử. Có thể hắn xuất thân từ địa ngục giới trí cao nhất tộc. Bản thân lại là địa ngục giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả. Lực ảnh hưởng có thể nói là thật lớn. Ai nếu là có thể có được Diêm Vô Thần ủng hộ. Không thể nghi ngờ là càng có hy vọng trở thành vận mệnh thần điện thần nữ. Bàn nhược ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào chấn động, nói, âm táng sơn mạch chính là một tòa cổ chiến trường, giết chóc vô số, ảnh hưởng tới vô số sinh linh vận mệnh, vô cùng nhất thích hợp tìm hiểu vận mệnh chi đạo. Cách nơi đây, cảm giác đã có cường giả khí tức, cũng tự đến xem, âm táng sơn mạch thật không đơn giản, mà ngay cả bổn tọa đều không thể nhìn thấu. Ngươi lại muốn vào nhập trong đó tìm hiểu vận mệnh chi đạo. Ngược lại thật sự là gan dạ sáng suốt hơn người. Khó trách có thể có được vận mệnh thần điện cự phách thân lái. Diêm Vô Thần thật sâu nhìn bàn nhược liếc. Bàn nhược tại vận mệnh thần điện ba vị thần nữ người được đề cử ở bên trong. Tư lịch nhất thiển, Diêm Vô Thần cũng không phải cỡ nào coi được nàng. So với việc ngoại giới xôn xao. Huyết Thần giáo nội nhưng lại một cái khác phiên quang cảnh. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn chăm chú lên Trụ Vũ cùng Mặc Thánh. Nói, biết rõ các ngươi trong nội tâm đều không phục lắm. Cho các ngươi một cái cơ hội. Công bình cùng ta một trận chiến. Công bình một trận chiến. Bổn tọa một tay, liền có thể đem ngươi trấn áp. Trụ Vũ khinh thường nói. Mặc Thánh cũng cười nhạo. Nếu không có ỷ vào chí tôn thánh khí chi lợi, đổ chiến thời điểm, bổn tọa sao lại bại tại tay ngươi? chúng ta đây sẽ thấy đến đổ chiến một hồi. Không sử dụng thánh khí, thánh thuật, đơn thuần so đấu thân thể. Trương Nhược Trần nói, Mặc Thánh hừ lạnh nói, nếu là ta thắng, ngươi có thể thả ta. Nếu như chỉ là cùng Trương Nhược Trần luyện tập, hắn có thể nửa điểm hứng thú đều không có. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được hắn là cái gì tâm tư. Không khỏi cười nói, nếu như các ngươi thật có thể thủ thắng, thả các ngươi cũng có thể khá. Cái kia nếu như chúng ta thua, cần trả giá cái gì một cái giá lớn? Mặc Thánh trầm giọng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta muốn các ngươi trong cơ thể chân lý áo nghĩa. Nghe vậy, Mặc Thánh sắc mặt lập tức phát sinh cực biến hóa lớn. Hắn không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà tại đánh chân lý áo nghĩa chú ý. Với tư cách tuyệt đỉnh kỳ tài, Mặc Thánh hoàn toàn chính xác từng tại độ chân lý chi hải trong quá trình. Đạt được qua chân lý áo nghĩa, hắn cũng biết muốn đạt được những người khác trong cơ thể chân lý áo nghĩa. Chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là đối phương chủ động đem chân lý áo nghĩa tống xuất. Theo tuần thiên sứ giả xuất hiện, Mặc Thánh tự minh bạch, Trương Nhược Trần chắc có lẽ không ra tay giết hắn và Trụ Vũ. Kể từ đó, Trương Nhược Trần nghĩ đến trong cơ thể của bọn họ chân lý áo nghĩa, cũng chỉ có thể làm cho bọn hắn chủ động tống xuất. Trụ Vũ cười lạnh, nói, Trương Nhược Trần, người thật đúng là đánh chính là ý kiến hay, vậy mà muốn chúng ta chân lý áo nghĩa. Ngươi cảm thấy chúng ta hội đáp ứng không? Chân lý áo nghĩa không phải chuyện đùa, chính là thần linh đều khát vọng có được đồ vật gì đó. Mặc cho ai cũng sẽ không dễ dàng đem hắn tống xuất. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lập tức cười nói, các ngươi là nhìn ra, ta sẽ không giết các ngươi đúng không? Nhưng là vì chân lý áo nghĩa, ta không ngại bí qua hóa liều. Dù sao giết Thương Tử Hành cũng là giết. Hơn nữa hai người các ngươi, tựa hồ cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Nghe vậy, Trụ Vũ cùng Mặc Thánh trong nội tâm đều là dùng mình. Bọn hắn đều nghe nói qua Trương Nhược Trần tác phong làm việc. Hắn những lời này, chỉ sợ tuyệt không phải chỉ nói là nói mà thôi. Cách Trương.